Chương 245, Tà Giang Sơn 20. Lần nữa cầm lấy dao găm ấm áp chất lỏng chạy xuống xa phu nhẹ giọng đọc lấy, không là người xấu. Nha hoàn vứt xuống dao găm, vỗ tay cười khẽ, nhìn, cái này không phải tốt, không là người xấu. Ta thông minh đi. Thông minh ngươi tê liệt dám ở bản hoàng tử trên mặt luyện tập thư pháp, coi như ngươi viết lên vạn tuế giá lâm, bản hoàng tử vẫn như cũ bị ngươi cho hủy khuôn mặt. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, không phải nhìn La Ho Tư trở về làm sao trừng trị ngươi cùng các ngươi nhà cái kia đáng chết tiểu thư ai, không đúng, ta cảm thấy không có oan uổng hắn, ngươi nghĩ, xảy ra chuyện sau đó chúng ta nơi này động tĩnh lớn như vậy, người bình thường đã sớm hù chạy. Người tốt không phải hẳn là vụng trộm báo quan xin giúp đỡ hoặc là qua đến giúp đỡ sao? Hắn ngược lại vẫn luôn trốn tránh, chờ chúng ta giải quyết, lại như cái ngu xuẩn đồng dạng thẳng đến tiểu thư xe ngựa. Đến, khẳng định mưu đồ làm loạn. Sa Phu nói, tiểu nha hoàn lần nữa cầm lên dao găm quen thuộc gấm áp đã muốn sụp đổ Diêu Văn Trạm, mờ mờ tờ, hai người bị bệnh thần kinh cứu mạng A Sa Phu nhẹ giọng đọc lấy. Còn La Ba Y Hoa Y thì ra nha hoàn tại không chữ phía dưới tăng thêm cái đi chi bộ thủ. Mà nguyên bản mục thử muốn nứt Diêu Văn Trạm lần này ngẹo đầu, thật ngất xỉu. Cũng không biết hắn là đau nhức choáng vẫn là doáng ất, bất quá trong xe ngựa Lâm Tịch đoán, bị tức choáng khả năng lớn hơn. Bọn họ kỳ thật hoàn toàn có thể thư á cơ xử lý Diêu Văn Trạm. Trên thực tế Khương Lục Lang hoàn toàn chính xác đưa ra trực tiếp chơi chết Diêu Văn Trạm tên cầm thú này, Lâm Tịch cùng Khương Phỉ đồng thời đều cự tuyệt. Trước mắt Lao Diêu Quảng tại đại thần trong triều bên trong, sĩ lâm học sinh bên trong thậm chí tại dân gian cũng còn riêng có hy vọng hiền danh. Nếu như Khương gia vận dụng Khương gia quân trực tiếp khởi sự, lật đổ Diêu Quảng chính quyền hoàn toàn chính xác so về sau muốn dễ dàng, nhưng là QNZ sẽ tạo thành Tây Bắc Chu Thiệu 10 van nở đại quân không người kiểm chế cục diện. Một khi Chu Thiệu xua quân xuôi nam, bách tính tất nhiên trôi dạt khắp nơi, sinh linh đổ thán. Mà Khương gia vì bản thân tư lợi, cờ mở tới một cái cũng không hoàn chỉnh chính quyền đại giới, chính là vinh thế bêu danh. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất. Khương gia đang chờ đợi bố trí, Diêu Quảng cũng thế. Vào tình huống như bây giờ, vô luận phương nào làm ra một chút không đụng chạm đối phương danh giới cuối cùng chuyện, một phương khác đều sẽ lựa chọn sáng suốt nhẫn lại. Bởi vậy sáng loáng giết chết một cái hoàng tử, không chỉ là Diêu Quảng chết mất một cái nhi tử chuyện, chủ yếu vẫn là đánh đế vương mặt. Như vậy hắn nhất định sẽ đối với chuyện này nghiêm tra tới cùng. Nhưng là nếu chỉ trêu đùa một phen, mất mặt chính là Diêu Văn Trạm, Diêu Quảng nhiều nhất tâm tình không tốt điểm, cũng tuyệt đối sẽ giả câm vờ điếc, không tư nở dê làm nhiều truy cứu. Lục Lục bình an trở về, thuận tiện cho mọi người gian nở dê một cái tại người trên mặt học tập thư pháp chuyện xưa, đám người cười đến ruột đều thắt. Mà cơ hồ tại cùng một ngày, thập nhị hoàng tử ra đi du ngoạn, bị kinh mã bỏ rơi đi. Đập phá đầu kém chút chết tin tức bắt đầu ở kinh thành lưu truyền ra tới. Đã bị kinh thành quý nữ vòng triệt để loại bỏ bên ngoài Khương San, cũng không biết vì cái gì lại rất được hoàng hậu nương nương ưu ái, thường thường liền tuyên tiến cung đi, nhìn thậm chí so công chúa đều phải sủng. Cùng lúc đó, lần đầu tiên ngày đó Khương San bị Tịnh Duyên cư sĩ phê mệnh cách quý giá, thường nhân khó đạt đến chuyện QNZ lan truyền nhanh chóng, thậm chí có người tại truyền cho nàng chính là hoàng hậu mệnh cách. Bất quá khi đó Tĩnh Duyên kiêng kỵ hoàng hậu nương nương ở đây, cho nên mới ngậm miệng không nói. Trong lúc nhất thời ơ chửa cờ mặt nịnh bợ phía sau chửi mắng, vội vàng giao hảo đến ôm đùi, các nhà quý nữ cũng là thái độ khác nhau. Hiện tại các loại đại yến tiểu yến cùng quý nữ nhóm hoạt động cơ hồ đều sẽ mời Lâm Tịch, mà không phải trước kia không lọt vào mắt thái độ. Lâm Tịch cũng liền câu được câu không hòa với. Người nhà họ Khương phân tích, việc này 89 phần 10 là Diêu Văn chẳng làm. Chỉ cần hắn tỉnh táo lại khẳng định rõ ràng là bị Khương San đùa bỡn, đã mình đã không có khả năng cưới được nàng, dứt khoát đem những này tin đồn thất thiệt chuyện đem ra công khai. Đến lúc đó ai đi trăm phương ngàn kế tiếp cận Khương San, người đó là có dã tâm phải làm hoàng đế. Đừng nói những cái kia ngầm đâm đâm mang tâm sự riêng anh em nhà họ Diêu con cháu ở giữa, liền Diêu Quảng chỉ sợ đều sẽ có nghi kỵ. Dù sao đây chính là Tĩnh Duyên nói lời, Khương San nếu thật là hoàng hậu mệnh cách, kia cưới nàng người chính là hoàng đế cư như vậy, những cái kia hoàng tử hoàng tôn nhóm phản cũng không dám quá mức rõ ràng tiếp cận nàng. Lâm Tịch nhất thời cũng là tự tại không ít. Ba tháng trong, thảo trường ngoanh phi, vạn vật nảy mầm, Hải Đông Thanh Ngọc Nhi mang đến Khương Tự Minh tin tức, hoa quả sơn hết thảy thuận lợi, đã ở các nơi ẩn nấp trồng đông, bắp nô. Khương gia đám người hết sức cao hứng, tối thiểu ăn mặc không lo. Đồng thời Khương Mẫu nghiên cứu chế tạo các loại thủy tinh dụng cụ QNZ ở các nơi dẫn phát tranh mua phong trào, chi nhánh là một nhà tiếp tục một nhà mở, liền kinh thành đều đã có chân lung các chi nhánh. Kinh thành quý nữ nhóm đều đang suy đoán cái này chân lung các sau màn lao bản đến cùng là ai, vợ y ma có thế chế tạo ra thần kỳ như thế đồ vật, các nàng là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, như thế làm người ta nhìn mà than thở thủy tinh sẽ là mọi người trong miệng thô tục vô lễ cấp thấp dã man nhân Khương gia thủ bút. Trong nháy mắt đến ngày mùa hè, phương Nam lũ lụt, lưu dân số lượng gia tăng, mà Nam Lăng cựu triều thư A Cơ thu nạp không ít máu mới, đánh lấy trừ tả cờ Phú Quốc. Chả ta cố hương cờ hiệu, kích động không ít tại thủy thai bên trong mất đi hết thể nạn dân, thừa loạn thế mà chiếm cứ phổ thành ly thành hai tòa thành trì, nhất thời sĩ khí đại trấn, chung quanh không ít bách tính đều chạy theo như vịt, nghiễm nhiên thành nam địa chúng vọng sở quy. Diêu Quảng giận tí mặt, triệu tập đại thần trong triều rộng nghĩ thượng sách, kết quả lại lúng túng. Quan văn chủ hòa, đưa ra vẽ mà trị cách nói, bị Diêu Quảng mắng máu chó phun đầy đầu. Võ tướng chủ chiến, làm sao triều đình đại bộ phận binh lực liền tập trung ở Tây Bắc, Đông Bắc, mà cái này hai nơi lại điều không ra một chút binh lực tới. Địa phương khác ngược lại là có thể hơi điều ra bộ phận binh lực, nhưng là một cái lúng túng hơn vấn đề xuất hiện, bởi vì tiền triều hoàng đế hoang dâm xa xỉ, cả đời lấy ăn chơi đàng điếm, lãng phí làm nhiệm vụ của mình, dẫn đến quốc khố trống rỗng, đại sở hiện tại chính là cái sắc rỗng. Lại bộ không bỏ ra nổi bạc, binh bộ tự nhiên là không bỏ ra nổi quân tư. Đánh trận, đánh chính là bạc, có câu nói là đại quân không động, lương thảo đi đầu. Binh bộ các bộ môn không bày làm ra một bộ gối giáo chờ sáng dáng vẻ cũng không có chứng dụng. Không có tiền cả triều văn võ bảy miệng tám lưỡi, vẫn luôn ầm ĩ đến bai triều QNZ không có ầm ĩ ra cái gì chương trình tới. Diêu Quảng mặt âm trầm đều có thể vạn xuất thủy tới. Đoạn thời gian trước cưới cái ngựa đều có thể quẳng mặt mày hốc hác thập nhị hoàng tử Diêu Văn chạm lại tuyển ơ thơ y điếm na y cầu kiến lâm tịch tháng ngày quả thực muốn đẹp lật ra. Mỗi ngày trừ bỏ luyện công thời gian chính là các loại yến hội, người khác có thể là mang các loại mục đích, mà nàng mục đích liền một cái ăn. Đại sở hoàng đế Diêu Quảng mặc dù cùng tiền triều vong đế khác biệt, mà dù sao tiền triều xa xỉ nội tình đánh tới đây, triều thần dân chúng cu nở dê học theo, ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh. Dẫn đến đại sở kinh đô các loại mỹ thực hoa văn phong phú. Dù sao mặc kệ lâm tịch tham gia cái gì sẽ, thi hội, văn hội, tiệc trà, tóm lại cuối cùng đều có thể kết thúc đang ăn trên. Đây cũng là lâm tịch vẫn luôn hứng thú dạt dào tham gia những này hiến hội lý do duy nhất. Mặc dù bị người nói thành là tương lai mẫu nghi thiên hạ người, nhưng là nàng vẫn như cũ một người bạn đều không có. Mỗi lần dự tiệc cái này hàng đều bảo trì ăn uống vào vội vàng đâu loại này như heo trạng thái. Ngày này, lần nữa sau khi cơm nước no nê, lâm tịch về đến nhà mới biết được, hoàng đế lại muốn kiếm chuyện. Diêu Quảng hạ chỉ.